Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 62, quẻ Lô Sơn Tiểu Quảng, Trấn Trên Cấn Dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Tiểu Quá tự quái nói rằng có sự tin ắt đi, cho nên tiếp đến quẻ Tiểu Quá. Người ta đã tin thì ắt đi, đi thì phải qua, vì vậy quẻ Tiểu Quá mới nối quẻ Trung Phu. Nó là quẻ trên núi có sấm, sấm nhức ở chỗ cao. Tiếng nó quá mực thường cho nên là nhỏ qua lạ. Hào âm ở ngôi tôn, hào dương mất ngôi mà không được giữa, tức là kẻ nhỏ vượt quá mực thường. Nghĩa là kẻ nhỏ qua, lại là việc nhỏ qua, lại là lỗi nhỏ. Lời kinh dịch âm tiểu quá hanh lại trinh. Dịch nghĩa tiểu quá hanh lại về chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quá là vượt qua mực thường. Nếu uốn cong là quá thẳng, sự quá đó cốt để tới sự chính vậy. Việc cũng có khi nên thế, phải đợi quá đi mới hanh được, cho nên quẻ tiểu quá tự nó đa nghĩa hanh. Lợi trinh nghĩa là đạo, quá lợi về chính bền, chẳng lỗi với lẽ, nên phải ở đương thời thì gọi là chính. Lời kinh dịch âm khả tiểu sự bất khả đại sự, phi điểu di chi âm bất nghi thượng nghi hạ đại cát. Dịch nghĩa khá việc nhỏ chẳng khá việc lớn, chim bay để trưng tiếng chẳng nên lên nên xuống cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, qua là để cầu tới mực giữa, cái quá là việc nhỏ việc lớn há lại quá được. Nghĩa đó ở quẻ đại quá nói đã rõ rồi. Chim bay để trưng tiếng tức là sự qua chẳng ra vậy. Chẳng nên lên nên xuống nghĩa là nên thuận vậy, thuận thì cả tốt. Qua để mà tới tức là thuận lẽ, qua mà thuận lẽ sự tốt ắt lớn. Bản nghĩa của chú ý chữ nhỏ chỉ về âm. Quẻ này là quẻ tốn hào âm ở ngoài, hai hào dương ở trong, âm nhiều hơn dương, tức là cái nhỏ được qua. Đã qua với dương thì có thể hanh, nhưng ắt lợi về giữ đường chính đính, sự đó lại không thể không răn. Hào 2, hào 5 trong quẻ đều lấy chất mềm, chỗ được giữa, cho nên có thể làm việc nhỏ. Hào 3, hào 4 đều là chất cứng mà mất ngôi, không được giữa, cho nên không thể làm việc lớn. Thể quẻ trong thực ngoài hư, như con chim bay, tiếng nó xuống mà không lên, cho nên hễ đem đến được sự ứng nghiệm của con chim bay để tiếng thì nên trở xuống mà cả tốt, cũng là loại không thể làm việc lớn vậy. Lời kinh dịch âm thoáng viết tiểu quá, tiểu giả, quá giã, nhi hanh giã. Dịch nghĩa lời thoáng nói rằng quẻ tiểu quá là cái nhỏ, nó qua mà hanh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dương lớn âm nhỏ, âm được ngôi, dương mất ngôi mà không giữa, ấy là cái nhỏ, nó qua, cho nên là việc nhỏ qua, sự qua nho nhỏ mà việc nhỏ có khi nên quá, qua đó cũng nhỏ cho nên là nhỏ qua, việc cũng có khi phải đợi quá rồi mới hanh thông được, vì vậy sự quá mới có thể hanh thông. Lời kinh dịch âm quá dĩ lợi trinh, giữ thì hành giã. Dịch nghĩa quá để lợi về chính bền cũng thì đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quá mà lợi về chính bền tức là cùng thì cùng đi, thì nên quá mà quá không phải là quá thì nên thế vậy, thế mới là chính. Lời kinh dịch âm nhu đắc trung thị dĩ tiểu sự cát giã. Dịch nghĩa mềm được giữa cho nên việc nhỏ tốt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là hào 2 hào 5 mà nói. Lời kinh dịch âm cương thất vị nhi bất trung thị dĩ bất khả đại sự giã. Dịch nghĩa cứng mất ngôi mà chẳng giữa, cho nên chẳng khá việc lớn vậy. Giải nghĩa bản chính của chú ý đây lấy hào 3 hào 4 mà nói. Lời kinh dịch âm hữu phi điểu chi tượng yên, phi điểu di chi âm bất nghi thượng nghi hạ đạt cát, thượng nghiệp nhi hạ thuận giã. Dịch nghĩa có tượng có chim bay vậy, chim bay để trưng tiếng chẳng nên lên nên xuống cả tốt, lên nghịch mà xuống thuận vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo nhỏ qua với việc nhỏ có khi, quá được thì tốt, mềm được giữa. Chỉ hào 2, hào 5 ở giữa âm mềm được ngôi, có thể làm cho việc nhỏ tốt lành mà thôi, không thể làm việc lớn. Cứng mất ngôi mà không giữa, cho nên không làm được việc lớn. Thời nhỏ quá vẫn là không thể làm việc lớn, mà tài quẻ này lại không kham nổi việc lớn, tức là hợp với thời vậy. Câu có tượng chim bay vậy, không giống thể thoán, đó là lời của kẻ giải lầm vào lời thoán. Trong cứng ngoài mềm là tượng chim bay, cho nên mới dùng chim bay làm nghĩa. Việc cũng có khi nên quá để theo với lẽ nên phải, nhưng mà há nên quá lắm, như quá cung kính, quá thương xót, quá tằn tiện, quá lớn thì không nên. Vì vậy ở thời nhỏ quá, cái quá nên như chim bay để tiếng lại mà thôi. Chim bay nhanh chóng tiếng phát ra thân đã qua rồi, xong mà há đi xa được. Việc mà nên quá như thế, thân không thể xa hơn tiếng nhiều. Việc không thể qua mực thường xa, cốt ở đúng mực vừa phải mà thôi. Không nên lên nên xuống là theo tiếng chim bay là lấy về nghĩa nên thuận. Đã quá nên như chim bay để tiếng, ôi tiếng ngược mà đi lên thì khó, thuận mà đi xuống thì dễ. Cho nên nó ở chỗ cao thì lớn, vì thế trên núi có sấm mới là quá. Đạo quá đi thuận thì tốt, như chim bay để tiếng là nên thuận vậy. Sở dĩ phải quá là để cho thuận với lẽ nên phải, thuận được với lẽ nên phải, cho nên cả tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: Sơn thượng hữu lôi tiểu quá, quân tử dĩ hạnh quá hổ cung, tang quá hổ ai, dụng quá hổ kiệm. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trên núi có sấm là quẻ tiểu quá, đấng quân tử coi đó mà nết quá trưng kính, tang quá trưng thương, dùng quá trưng kiệm. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sấm nhức trên núi, tiếng nó vượt qua vượt thường, cho nên là nhỏ quá. Việc trong thiên hạ có khi nên quá mà không thể quá lắm, cho nên là nhỏ quá. Đấng quân tử coi tượng nhỏ quá đó mà việc gì nên quá thì cố gắng, như là nết quá trưng kính, tang quá trưng thương, dùng quá trưng kiệm. Đáng quá mà quá tức là nên phải, chẳng đáng quá mà quá thì quá rồi. Bản nghĩa của chú ý: trên núi có sấm, tiếng nói nhỏ quá. Sự quá của ba điều đó đều là sự quá của những việc nhỏ. Có thể quá về việc nhỏ mà không thể quá về việc lớn, có thể quá nhỏ mà không thể quá lớn. Đó cũng như ở lời thoán nói: khá việc nhỏ và nên xuống vậy. Lời kinh dịch âm sơ lục phi điểu dĩ hung, dịch nghĩa hào sáu đầu chim bay lấy hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu đầu âm mềm ở dưới là tượng tiểu nhân, phía trên nó ứng với hào tư, hào tư lại là thể độc, kẻ tiểu nhân nóng nảy khinh dị, mà bên trên có kẻ ứng giúp. Với việc nên quá tất nhiên nó sẽ làm quá lắm, huống chi việc không nên quá mà quá. Sự quá của nó như nhanh như chim bay, vì vậy mới hung. Nóng kíp như thế cho nên nó quá đã hanh lại xa, cứu ngăn không kịp. Bản nghĩa của chú ý: hào sáu đầu là chất âm mềm, phía trên ứng nhau với hào 94. Lại ở thời quá, tức là kẻ lên mà chẳng xuống, chim bay để tiếng, không nên lên nên xuống, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Sách Đông Lâm của Quách Phác nói rằng: xem được hào này, hoặc giả gặp phải tai vạ của loài có cánh. Lời kinh dịch âm tượng viết: phi điểu di hung bất khả như hà giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chim bay lấy hung chẳng khá dường sao vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sự quá của nó nhanh chóng như thể chim bay, há cứu ngăn được. Hung là đáng lắm, chẳng khá dường sao nghĩa là không thể dùng sức được nữa. Lời kinh dịch âm lục nhị: quá kỳ tổ ngộ kỳ tỷ, bất cập kỳ quân ngộ kỳ thần vô cứu. Dịch nghĩa hào 62: quá thừa ông gặp thừa bà, chẳng kịp thừa vua, gặp thừa bề tôi không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dương ở trên là tượng cha, cao hơn cha là tượng ông, hào tư ở trên hào ba cho nên là ông, hào hai với hào năm ở chỗ ứng nhau, cùng có đức mềm giữa, chí nó không theo hào ba hào tư, cho nên qua hào tư mà gặp hào năm, ấy là qua thừa ông. Hào năm chất âm mà cao là tượng bà nội, nó với hào hai cùng ứng nhau. Ở quẻ khác thì âm dương tìm nhau thì quá ắt qua mực thường, cho nên khác hẳn, không có sự gì không quá. Cho nên hào hai với hào năm cũng răn nó qua, chẳng kịp thừa vua, gặp thừa bầy tôi nghĩa là tiến lên mà không lấn tới vua. Vua đúng với đạo bề tôi thì không có lỗi, gặp nghĩa là đáng, Quá phận bề tôi đủ biết là lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 62 mềm thuận giữa chính tiến lên, thì qua hào 3 hào 4 mà gặp hào 6 5, ấy là qua dương mà lại gặp âm, như thế chỉ chẳng kịp hào 6 5 mà tự được phận mình, ấy là không kịp vua mà gặp bề tôi. Điều đó cái ý quá mà chẳng quá, giữ chính được giữa, tức là cách không có lối đó, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: bất cập kỳ quân, thần bất khả quá dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng kịp thừa vua, bề tôi không thể quá vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong thời quá, việc gì cũng quá mực thường, cho nên với việc tiến lên thì dân đừng kịp thừa vua, là vì bề tôi không thể quá phận bề tôi vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: sở dĩ chẳng kịp vua lại gặp bề tôi là vì làm tôi không thể quá. Lời kinh dịch âm cửu tam: phất quá phòng chi, tổng hoặc tường chi hung. Bản nghĩa dịch nghĩa hào 93: chẳng quá ngửa đó, theo hoặc hại đó, hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ tiểu quá là lúc âm quá, dương mất ngôi. Hào 3 riêng ở chỗ chính, nhưng ở dưới không thể làm gì mà lại bị các hào âm ghen ghét, cho nên cũng phải có việc nên quá, tức là quá ngửa kẻ tiểu nhân. Nếu không quá ngửa chúng nó thì hoặc có khi chúng nó sẽ theo mà làm hại mình, như thế thì hung. Bản nghĩa của Chu Hy: trong thời tiểu quá, các việc thường nên quá đi rồi mới được giữa. Hào 93 lấy chất cứng ở chỗ chính là kẻ bị các hào âm muốn hại, mà nó tự cậy mình cứng, chẳng chịu ngửa trước, cho nên chiêm của nó như thế. Kẻ xem nếu biết quá ngửa thì có thể khỏi. Lời kinh dịch âm tượng viết: tòng hoặc tường chi hung như hà giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng theo hoặc hại đấy, hung dường sao vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trong thời âm quá, ắt phải hại dương, đạo kẻ tiểu nhân thịnh, ắt hại đến người quân tử, nên quá ngừa đó, ngừa nó không đến cùng tột thì bị nó hại, cho nên nói rằng hung dường sao, nghĩa là tệ lắm vậy. Lời kinh dịch âm cửu tứ: vô cựu phất quá ngộ chi, vãng lệ tất giới, vật dục vĩnh trinh. Dịch nghĩa hào 94 không lỗi, chẳng quá gặp đấy, đi nguy ắt răn, chớ dùng dài lâu chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư đương thời nhỏ quá, lấy chất cứng ở chỗ mềm, tức là sự cứng không quá, cho nên không lỗi. Đã không quá thì là hợp mực vừa phải, cho nên nói rằng gặp đấy, nghĩa là được đúng đạo vậy. Nếu đi thì có sự nguy ắt nên răn sợ, vì đi là bỏ chỗ mềm dùng tính cứng mà tiến lên. Chớ dùng dài lâu chính bền là vì tính dương dáng cứng, cho nên răn phải tùy lẽ nên phải, không thể cố chấp. Bản nghĩa của Chu Hy: đương thời quá, lấy chất cứng ở ngôi mềm, tức là quá về cung kính, ấy là đạo không lỗi đó. Chẳng quá gặp đấy, ý nói không quá về cứng mà vừa đúng với sự nên phải vậy. Đi thời quá rồi cho nên có nguy mà nên răn, tính dương dáng cứng cho nên lại răn rằng chớ dùng dài lâu chính bền, ý nên theo với lẽ nên phải của từng thời, không nên cố giữ một mực. Có người nói rằng câu chẳng quá gặp đấy, nếu theo lệ hào 62 thì nên giải như thế, nếu theo lệ hào 93 thì chữ quá gặp nên như nghĩa chữ quá ngửa, chưa rõ thế nào là phải. Hãy chừa lại đó để đợi kẻ biết. Lời kinh dịch âm tượng viết: phất quá ngộ chi, vị bất đáng giã, vãng lệ tất giới, trung bất khả trường giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng quá gặp đấy, chẳng ngôi đáng vậy, đi nguy ắt răng, chọn chẳng khá lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ngôi chẳng đáng chỉ về ở chỗ mềm, hào tư đương thời quá, chẳng quá cứng mà lại ở chỗ mềm, ấy là đúng mực vừa phải, cho nên nói là gặp đấy, nghĩa là gặp chỗ vừa phải vậy. Lấy hào chín ở ngôi tư là ngôi không đáng, ở chỗ mềm là gặp chỗ vừa phải. Đương thời âm quá, dương phải lui, nhủ tự giữ lấy mình cũng là đủ rồi, há lại lớn mà thịnh được, cho nên đi thì có nguy, ắt nên răn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: nghĩa hào chưa rõ, chỗ này cũng nên chừa lại. Lời kinh dịch âm lục ngũ: mật vân bất vũ, tự ngã tây giao, công giặc thủ bỉ tại huyện. Dịch nghĩa hào 65: mây dày chẳng mưa, ở cõi tây ta, ông bắn lấy nó ở hang. Giải nghĩa chuyện của Dình Di: hào 5 lấy chất âm mềm ở ngôi tôn. Tuy muốn quá làm, há nên công được, cũng như mây dày mà không thành mưa mà thôi. Sở dĩ không thành mưa là vì tự ở cõi Tây, khí âm không thể thành mưu ở quẻ tiểu xúc đã giải rồi. Ông bắn lấy nó ở hang là sao? Hang là chỗ trống trong núi, giữa giống tức là cái hang, ở hang là chỉ về hào 62. Hào 5 với hào 2 vốn không ứng nhau, chỉ là bắn mà lấy nó. Hào 5 đã ngôi cho nên nói ông, tức là đấng công thượng vậy. Cùng loại lấy nhau tuy rằng được đó, nhưng hai khí âm không thể làm nên được việc lớn, cũng như mây dày không thể thành mưa. Bản nghĩa của chú ý lấy chất âm ở ngôi tôn lại nhắm vào thời âm quá không thể làm việc, mà lấn lấy hào 62 để làm giúp kẻ cho mình, cho nên tượng có tượng ấy. Ở hang là vật về âm, hai khí gặp nhau đủ biết không thể làm nên việc lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết: mật vân bất vụ dĩ thượng giả. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng mây dày chẳng mưa đã lên vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dương lên âm xuống hợp nhau thì hòa nhau mà thành mưa. Âm đã ở trên, mây tuy dày há nên được mưa. Đó là nghĩa âm quá không thể thành mưa. Bản nghĩa của chú ý: đã trên tức là quá cao. Lời kinh dịch âm thượng lục: phất ngộ quá chi, phi điểu ly chi hung thị vị tai sảnh. Dịch nghĩa: hào sáu trên chẳng gặp quá đấy, chim bay lìa đấy hung ấy rằng vả tội. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào sáu chất âm thể động, ở chỗ cùng cực của thì quá, chẳng gặp với lẽ làm gì cũng quá, sự trái lẽ quá mực thường của nó như thể con chim bay nhanh, vì vậy mới hung lìa là quá đi xa lắm. Như thế thì nên phải có vạ tội. Vạ là hại của trời làm ra, tội là việc của người làm ra. Đã quá đến cùng cực, há chỉ tội người mà thôi, vạ trời cũng kéo đến nữa, đủ biết là hung. Bản nghĩa của chú ý: hào sáu lấy chất âm ở trên thể động, đứng chỗ cùng tột của cuộc âm quá, tức là kẻ quá đi đã cao mất mà rất xa, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Có người nói rằng hai chữ ngộ quá chỉ nên đổi làm quá ngộ, nghĩa giống như hào 94 chưa biết phải không. Lời kinh dịch âm tượng viết: phất ngộ quá chi dĩ kháng giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng chẳng gặp quá đấy, đã quá cực vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, ở chót của quá chẳng gặp với lẽ mà quá đó, quá đã, quá cực, hung là đáng vậy. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch số 62, quẻ Lôi Sơn tiểu quá. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 63, quẻ Thủy Hỏa ký tế. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối an lạc, ngủ ngon. Kính chào quý vị.